Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Tâm Thạch, Diệp Thù, Yesu đưa tay ra, cẩn thận lấy viên đá xuống. Mơ hồ cảm nhận được một luồng lực lượng vô cùng mờ nhạt lướt qua mờ u bàn tay. Quả nhiên một dấu ấn đã lưu lại nơi đó. Diệp Thù không để tâm đến nó, chỉ đặt viên đá vào lòng bàn tay ngắm nghía. Đây quả thật là Ngộ Tâm Thạch. U xin si, nhưng thứ Diệp Thù tìm kiếm lần này lại không phải là vật này. Hắn khẽ ngẩng mắt, phát hiện phía sau viên đá có một chiếc hộp, liền lấy ra mở xem. Trong hộp có hơn 10 viên Ngộ Tâm Thạch, viên lớn viên nhỏ, tất cả đều đen kịt. Diệp Thù cẩn thận lấy từng viên ra, tỉ mỉ quan sát. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đứng bên cạnh nhìn thấy, bèn tiến lại gần, cười hỏi, đây là Ngộ Tâm Thạch. Diệp Thù đáp lại bằng một tiếng, ừm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, khóe miệng khẽ cong lên, bất giác nhớ đến một chuyện vài năm trước. Năm ấy, trong một lần lịch luyện gặp mưa lớn, Yến Trường Lan từng đề xuất luyện chế một chiếc phi chu để tránh gió mưa. Với tính cách của Diệp Thù, vật dụng cá nhân chắc chắn phải được chế tạo kỹ lưỡng. Bởi vậy nếu đã luyện chế, nhất định phải thành tựu một kiện pháp bảo không tầm thường. Nhưng lúc đó, cả hai chỉ mới ở cảnh giới trúc cơ. Chu Di, nếu thực sự luyện chế pháp bảo, khó tránh khỏi rước lấy phiền phức. Vì thế, Diệp Thù đã bảo Yến Trường Lan, nếu rảnh rỗi thì hãy tìm một loại tài liệu có thể che giấu linh quang pháp bảo, gọi là vũ hóa bí kim, yêu hua mi zin, thường được trộn lẫn trong Ngộ Tâm Thạch, rất khó phân biệt. Sau đó, chưa kịp chờ Yến Trường Lan hành động, cả hai đã trải qua nhiều biến cố, từ kết đan, chia gian, đến việc sở hữu huyết khôi hộ thân. Diệp Thù giờ đây có thể tự do luyện chế tùy ý. Khi đến linh vực Linh Yêu, họ được bái nhập vào Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, trở thành thân truyền của tông chủ. Việc sử dụng một kiện thượng phẩm pháp bảo như phi chu đã trở nên bình thường. Huống hồ họ còn sở hữu nhiều vật phòng thân hơn nữa, không còn lo lắng bị người khác nhòm ngó. Lúc này, Diệp Thù bất ngờ nhìn thấy Ngộ Tâm Thạch, hứng thú nổi lên, liền cầm lên xem thử, liệu bên trong có chứa vũ hóa bí kim hay không. Yến Trường Lan mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn sang. Diệp Thù nhẹ nhàng từng viên Ngộ Tâm Thạch, mỗi lần xoa qua 3-4 lượt, liền đặt viên đó trở lại trong hộp. Sau khi xem xét hết thảy, hắn lấy ra một viên chỉ lớn bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cười nói, chính là viên này sao? A chuyết, a chua, muốn mua nó chứ? Dù biết một ít về vũ hóa bí kim, nhưng Yến Trường Lan chỉ hiểu sơ lược, công dụng sâu xa hơn vẫn phải nghe theo lời Diệp Thù. Diệp Thù đáp, mua đi, tích lũy thêm một ít, sau này có thể chế luyện thêm, dùng vào việc khác. Yến Trường Lan không có dị nghị gì. Trong thư tịch của Diệp gia, Iezia, có ghi chép về công dụng của vũ hóa bí kim. Diệp Thù từng xem qua, nên biết được nhiều cách sử dụng của nó. Ngoài tác dụng che giấu linh quang pháp bảo, nếu phối hợp với nhiều loại dược thủy để chế thành kim thủy, tích tụ đủ đến nửa thước, có thể dùng trong luyện chế linh bảo, tẩy luyện linh tính, gia tăng uy lực thêm 3 phần. Chỉ là với kích thước nhỏ như viên mà Diệp Thù vừa tìm được, chỉ có thể luyện được hơn 10 giọt kim thủy. Muốn tích lũy đủ để luyện linh bảo, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Diệp Thù liếc nhìn Yến Trường Lan, ánh mắt thoáng nhu hòa, truyền âm nói với hắn, ngày trước ta bảo ngươi tìm vũ hóa bí kim, ngươi chưa tìm được, nay đến linh vực rồi, liệu có còn muốn tiếp tục không? Yến Trường Lan không nhịn được cười, cũng truyền âm đáp lại, A Chuyết giao phó, Trường Lan ngày nào cũng ghi nhớ. Hai người lại nhìn nhau cười, hiện tại một viên chưa đủ, Dù là 10 viên, 100 viên, ta cũng dốc sức tìm cho A Chuyết. Dù chỉ là lời bông đùa giữa hai người, nhưng Yến Trưởng Lan thực sự nghĩ rằng, trên con đường lịch luyện này, hắn nhất định phải lưu ý nhiều hơn. Tốt nhất là tìm được một mỏ ngộ tâm thạch, để từ từ thu thập. Giữa hai đạo lữ, tình ý qua ánh mắt tuy không quá lộ liễu, nhưng những người của Chu gia, Châu gia ở gần đó, nếu tình ý sẽ nhận ra, ngay cả những người kém tình ý hơn cũng cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ. Trong khoảnh khắc, mọi người trong Chu gia đều trở nên im lặng, chợt nhận ra rằng, tiếp tục ở lại cùng hai vị này e rằng sẽ trở thành phiền phức. Nghĩ vậy, bọn họ nhìn nhau, phát hiện ý nghĩ trong lòng mỗi người đều giống nhau, bất giác bật cười ngượng ngùng. Cuối cùng, Chu Hoắc, Châu Hua là người mở miệng trước. Diệp đại sư, Yến đạo hữu, chúng ta thấy bên kia có vài thứ hữu dụng, muốn dẫn hậu bối qua xem thử, không bằng hẹn một thời gian để gặp lại thì thế nào? Diệp Thù liếc mắt qua, liền hiểu rõ suy nghĩ thực sự của bọn họ, gật đầu nói, cũng được. Yến Trưởng Lan tiếp lời, một canh giờ sau, gặp lại trên bong thuyền thương hội đi. Chu Hoắc mỉm cười, đồng ý một tiếng, rồi dẫn những người Chu gia đi sang hướng khác. Người vừa đi, Yến Trưởng Lan liền không nhịn được cười. Những người Chu gia này, quả thực rất tinh ý. Diệp Thù nói, như vậy cũng thoải mái hơn. Yến Trưởng Lan đáp, chính vậy. Hai người không hề né tránh, cứ thế tiếp tục đi dọc theo lộ trình, lần lượt xem xét từng thứ. Điều khiến Diệp Thù hứng thú nhất, tất nhiên là các loại tài liệu luyện chế. Trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu của hắn, kỳ thực đã tích lũy không ít tài liệu luyện chế. Nhiều thứ còn là vật phẩm quý hiếm, dù phẩm chất chưa đủ, cũng đều được Diệp Thù ngâm trong hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, ngày qua ngày nuôi dưỡng, từ từ phát sáng thêm. Vì vậy, hiện tại, Diệp Thù, Yesu, hoặc là bổ sung những thứ đã tiêu hao, hoặc là tìm kiếm một vài thứ mà trước đây chưa kịp chuẩn bị. Tại Hoắc Thị Thương Thành, Hua Si Sang Sinh, hàng hóa vô cùng phong phú, con đường giao thương ngầm dường như cũng khá rộng rãi, có lẽ do gần đây trong Lạc Nguyệt Tông. Lua Duê Dông, có thần du, sen yêu, tu sĩ hiện diện, nên các tài nguyên nơi đây cũng có rất nhiều thứ phù hợp với họ. Rực rỡ vô cùng, Diệp Thù chọn ra 8 loại tài liệu luyện chế pháp bảo thượng phẩm. Mỗi loại giá trị lên đến vài trăm trung phẩm linh thạch. Sau đó, hắn lại chọn thêm một số tài liệu luyện chế pháp bảo trung phẩm và hạ phẩm ít gặp hơn. Loại trước ít nhất cần vài khối trung phẩm linh thạch, loại sau ít nhất cũng phải vài trăm hạ phẩm linh thạch. Qua một lượt lựa chọn này, tổng chi phí vượt quá 5.000 trung phẩm linh thạch. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đứng bên cạnh, không có điều gì cần thiết để mua. Với thân phận kiếm tu, hắn có đôi linh kiếm có thể dùng phong lôi chân ý, phân lây chân ý để mài rũa. Để gia tăng pháp lực, hắn có hỗn độn thủy, hôn đan xoay và niết kim phong mật, nia din phân mi để tu luyện kiếm đạo chân ý. Hắn đã có cành kiếm nguyên mộc, chiên doen mơ u chư cha và trước đó đã phục dụng kiếm nguyên quả, chiên doen cua, thực sự không cần thêm gì khác. Do đó, ánh mắt Yến Trưởng Lan dừng lại trên các điển tịch liên quan đến trận pháp, khí đạo và phù đạo. Dù hắn không thông thạo các môn này, nhưng nhiều năm bên cạnh Diệp Thù, tai nghe mắt thấy, hắn cũng ít nhiều biết được những thứ Diệp Thù đã có và những gì có lẽ hắn chưa từng sở hữu. Vì vậy, hắn vừa đi vừa nhặt lấy một số điển tịch, định chờ Diệp Thù chọn tài liệu xong sẽ đưa hắn xem qua. Không hay không biết, hai người một người quay mặt sang trái, một người quay mặt sang phải, dù không rời nhau qua hai bước, nhưng mỗi người đều bận rộn lựa chọn của riêng mình. Khi đi hết một dãy hàng, họ lại bất giác đồng thời quay người lại, nhìn về phía nhau, Trong tay Yến Trường Lan, ôm lấy hơn 10 quyển sách và vài khối ngọc giản. Diệp Thù thì cầm trong tay một viên cầu trong suốt được phong kín bởi lưu ly. Lưu ly, bên trong là một hạt giống toàn thân bao phủ lôi điện. Màu sắc của nó tím đậm gần như đen, hình dạng giống như một hạt mầm. Yến Trường Lan cười nói, A Chuyết, A Chua, những thứ này ngươi xem qua, có cái nào ngươi chưa từng xem không? Diệp Thù cũng đưa viên cầu lưu ly trong tay cho Yến Trường Lan. Đáp, hạt giống lôi đình, ngươi có thể dung nhập vào thân thể, dùng để tu luyện thanh lôi cự linh công, trinh lây du linh long. Hai người gần như đồng thời mở lời, nhưng lời nói đều là vì đối phương mà nghĩ. Yến Trường Lan nhận lấy viên cầu lưu ly, Diệp Thù cũng nhận lấy sách vở trong tay hắn, lật xem nhanh chóng, cuối cùng chỉ giữ lại hai quyển sách trong tay. Diệp Thù lại nói, chỉ e một hạt giống lôi đình này không đủ cho ngươi dùng. Có lẽ phải hỏi thêm Hoắc Thị Thương Thành, xem thứ này xuất xứ từ đâu. Yến Trường Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, cười hỏi, có nên lấy chỗ ấy làm mục tiêu rèn luyện tiếp theo không? Diệp Thù đáp, đúng vậy, hai người không nói thêm gì, lại tiếp tục chọn tài nguyên. Khi cả hai đến trước cửa khoang thuyền, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua, tiếng chuông ngân lên lanh lảnh. Họ lần lượt đưa những thứ mình chọn cho một thiếu nữ đến tiếp nhận và nhanh chóng giao đủ linh thạch. Không xa đó, nhóm người Chu Gia, Châu Gia, ra ngoài trước nhìn thấy hai người bọn họ sảng khoái như vậy. Không khỏi thầm líu lưỡi kinh ngạc, dường như số linh thạch trung phẩm 1 vạn mà Chu Gia phải trả trong lần này. Trong tay hai người kia lại như chỉ là một giọt nước trong biển cả. Cách chương.